Đạo diễn, ông kêu tôi ở lại có chuyện gì không? Tối hôm qua cô đi đâu? Đạo diễn lên tiếng, liếc nhìn cô lạnh lùng. Thảm Sơ Tuyết ngơ ra. Liền đáp, hôm qua tôi không đi đâu. Gà đạo diễn giơ tay lên. Bóp, đập một cái lên bàn. Cách chương.